Chương 2175, Thu Thiên Hạ Chi Binh. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Doanh trên mặt mang theo vẻ do dự, lúc này Doanh đã đem Ngọc Độc Tú coi là nhánh cỏ cứu mạng, liên đối các vị ma thần cũng là tháng dựa dẫm, gọi Doanh đi tính toán các vị ma thần, này có chút làm người làm khó dễ. Nghe xong nội thị thông báo, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nở nụ cười, bệ hạ tự cân nhắc đi, có muốn hay không tính toán các vị tướng quân, vẫn cần bệ hạ tự cầm chủ ý, thần chỉ là đưa đến một cái tham mưu tác dụng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lùi tới một bên dừng lại, nhắm mắt lại im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. 12 vị ma thần nối đuôi nhau mà vào, nhìn trên đầu Doanh, ôm quyền thi lệ phía sau, 12 vị ma thần ngồi xuống, Doanh nói, những năm này phải cảm ơn các vị khanh gia vì ta Đại Tần Đế quốc vào sinh ra tử, lập được công lao hán mã, trẫm trong lòng cảm kích khôn cùng. Bệ hạ khách khí, nếu chúng ta gia nhập Đại Tần Đế quốc, vì là Đại Tần Đế quốc một phần tử, tất cả những thứ này đều là phải làm như ma thần buồn buồn nói một tiếng. Doanh cười cợt, sau đó quan sát các vị ma thần một lần phía sau mới nói, vô sự không lên điện tam bảo, không biết mấy vị ái khanh hôm nay tới đây, có chuyện gì quan trọng bệ hạ, chúng ta hôm nay đến, là mời bệ hạ giúp ta chờ hoàn thành đại pháp lang ma thần nói. Ồ, Doanh lộ ra vẻ tò mò. Ngạc thần nói, mời bệ hạ thu thập thiên hạ chi binh, tụ vào kinh thành, rèn đúc 12 kim nhân, hóa thành chúng ta pháp thân, mượn thiên hạ vạn dân ý niệm, thành tựu vô thượng đại đạo quốc sư thân là tu sĩ, hẳn phải biết thiên hạ ngày nay tình huống. Các vị giáo tổ, chư thiên vạn giới vô thượng cường giả đều đi tới Linh Sơn luận đạo, mới cho bệ hạ thừa cơ lợi dụng, thành lập thiên triều khí tượng, như là giáo tổ xuất quan, sẽ có hậu quả gì không không cần chúng ta quá nhiều lắm lời đi. Doanh chuyển qua đầu nhìn Ngọc Độc Tú một chút, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Doanh nói, mấy vị tướng quân tới thật đúng lúc, trước quốc sư đang cùng ta nói, làm sao chống lại giáo tổ việc, chỉ là trái lo phải nghĩ, đều không hề nghĩ tới phương pháp phá cuộc, không biết mấy vị tướng quân có thể có hà lương sách giáo chấm. Doanh đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động đi nói ra mình đã dự định nung nấu 12 kim nhân, như là 12 vị ma thần hỏi ngược lại, làm sao mà biết nung nấu 12 kim nhân việc, chỉ sợ là sẽ chọc cho được 12 vị ma thần trong lòng khả nghi, đem Ngọc Độc Tú cùng với chính mình cho dính líu vào. Bệ hạ, phương pháp phá cuộc chúng ta đã nghĩ kỹ, không nhọc bệ hạ nhọc lòng, chỉ cần bệ hạ hạ một đạo chỉ dụ, thu thập thiên hạ chi binh tụ vào kinh thành, rèn đúc 12 kim nhân, chuyện còn lại giao cho chúng ta huynh đệ là được rồi. Đến thời điểm coi như là giáo tổ xuất quan, cũng không làm gì được này, Đại Tần Đế quốc động tác này cũng có thể miễn đi chiến loạn, dân chúng trong tay không còn binh đao, làm sao khởi sự không có binh đao, trong lòng tự nhiên sẽ an phận rất nhiều lang ma thần. Nói, Doanh nghe vậy gật gật đầu, tốt, đã như vậy, cái kia chấm tức khắc hạ lệnh, thu thập thiên hạ chi binh, tụ vào kinh thành, đúc lấy kim nhân 12. Bệ hạ lớn như vậy tứ thu thập, sợ là không được, sẽ chọc cho được tám tông chú ý. Tám tông tu sĩ đều không phải người ngu, tất nhiên sẽ đối với bệ hạ cổ quái hành vi truy xét tới cùng. Ngô công lão tổ chậm rãi nói, vẫn cần tìm cớ che lấp mới là. Trước ái khanh không phải đã nói rồi sao, lấy muốn thiên hạ chi dân, chính là tốt nhất cớ. Doanh nở nụ cười. Vẫn là bệ hạ thông minh lang thần định hót một câu. Ngô công lão tổ ánh mắt xa xôi, chỉ sợ là chư thiên vạn giới tu sĩ đến chết cũng sẽ không nghĩ tới. Huynh đệ chúng ta lại bỏ chân thân, chuyển thế đầu thai nhân tộc, cùng nhân tộc hợp tác đợi đến bọn họ phát hiện thời gian đã muộn, thiên hạ này lại thuộc về ta ma thần tộc. Những lời này là ma thần ngữ, Doanh không nghe rõ, Ngọc Độc Tú là nghe hiểu được, nhưng làm bộ là không nghe rõ, cùng Doanh ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, ngây ngốc nhìn 12 ma thần. Chúng ta khôi phục chân thân phía sau, thật muốn bảo vệ này Đại Tần Hoàng Triều. Ngưu thần dầu di nói. Đừng đùa đùa gì thế a, đến thời điểm Đại Tần Đế quốc không còn là thắng Đại Tần Đế quốc, mà là chúng ta Đại Tần Đế quốc, thiên địa này nhân vật chính vị trí, chúng ta không hẳn không thể mưu tính một phen. Lang thần cười suy một hồi. Nhìn 12 vị ma thần đi ra đại điện, Doanh đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tiên sinh, chấm bây giờ nên làm gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần bệ hạ dựa theo sự phân phó của ta đi làm, bảo đảm gọi này 12 ma thần túi đầu xương thần, trốn không thoát Đại Tần Đế quốc lòng bàn tay. Ngọc Độc Tú trong tay siết xuẩn manh, đem cái kia xuẩn manh nắm được thân hình vặn mẹo, miệng sùi bọt mép. Đại Tần Đế quốc, một tờ chiếu thư lần thứ 2 cuốn lên ngất trời bao táp. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thu thiên hạ chi binh tụ vào kinh thành, lấy yếu thiên hạ chi dân, phòng ngừa phản tặc náo loạn, như có tư tàng binh khí giả, liên lụy cửu tộc, khâm thử một tờ chiếu thư, chư thiên vạn giới khắp nơi chế nhạo, đều là khịt mũi con thường, nếu là lấy vì là đem trong thiên hạ tất cả binh khí đều thu, liền có thể miễn trừ nghịch đảng phản loạn, không khỏi nghĩ tới quá ngây thơ. Thái thủy đạo Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà dắt tay nhau mà đứng, một đôi mắt nhìn phía xa quần sơn, mắt nhìn xuống trong thế giới trần tục Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều đại thế đã thành, nhất thống thiên hạ, chỉ là vì sao chậm chạp không gặp Đại Tần Hoàng Triều mệnh cách lên cấp, trước sau đều là hoàng triều Mạc Tà ôm ấp trường kiếm, lộ ra vẻ suy tư. Mục Thanh Trúc cau mày, cái kia đại tần đế quốc bên trong, cao thủ như mây, quả thực không giống như là thế gian tông môn, coi như là ta tám tông hợp lực, cũng như cũng bị đánh rơi hoa lưu thủy, môn hạ đệ tử tử thương vô số, chỉ hận Linh Sơn thánh địa đóng, không phải vậy an có thể có doanh cẩu tặc kia quật khởi cơ hội hiện tại như thế nào cho phải Hồng Ngư không biết khi nào đi tới hai người bên người. Mục Thanh Trúc nhẹ nhàng thở dài, doanh đại thế đã thành, chỉ sợ là giáo tổ xuất quan, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc việc này, chỉ có thể chờ giáo tổ sau khi đi ra lại nghi ca cờ hở. Nói, chợt nghe cái kia trong hư không truyền tới pháp chỉ, Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà sững sờ. Hồng Ngư nói, thực sự là không hiểu nổi những người phàm tục tư duy, thật chẳng lẽ cho rằng góp nhặt trong thiên hạ tất cả binh khí, liền có thể ngăn chặn ở trong thiên hạ thế lực phản kháng, đế quốc dài thắng lâu an sao? Ta vốn tưởng rằng doanh là một người thông minh, không nghĩ tới lại rơi xuống một chiêu bất tỉnh cờ. Mục Thanh Trúc nói, doanh lòi cái rút ra, xem ra trong lòng hắn cũng không ngọn nguồn á. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Mạc Tà nói, chờ giáo tổ đi ra nói sau đi, bây giờ đại tần đại thế đã thành, ta tám tông đều cũng không là đối thủ, mọi người không nên làm bừa, trái lại làm cho doanh chó cùng dứt dẫu phát binh tấn công ta tám tông, đến thời điểm chúng ta không hẳn có thể gánh vác được. Mục Thanh Trúc dặn đi dặn lại, không bằng ta đi kinh thành ám sát doanh đi. Mạc Tà nắm trường kiếm trong tay, không thể, kinh thành thiên tử long khí quần quận, phá diệt văn pháp, chính là doanh xa hóa hủy hệ tờ, ngươi đi chỉ có thể là chịu chết, chớ vội làm bừa. Mục Thanh Trúc sững sờ, bắt được Mạc Tà vai vai. Nay hôn quân, đến cùng muốn làm gì a? Các quốc gia vong tộc diệt chủng hạng người, nhìn truyền tới chiếu thư, từng cái mắt choáng váng. Thu lại thiên hạ chi binh, doanh không điên chứ? Làm sao nhìn cũng không giống là một người bình thường nên làm. Doanh cẩu tặc kia diệt ta nước Triệu, biết sớm như vậy, năm đó người này ở ta nước Triệu làm con tin thời gian, nên đem chém giết hầu như không còn, muốn người này mạng chó, không phải vậy há có thể có hôm nay. Thai hỏa mắc nước Triệu quân chủ lúc này quanh thân quần áo lam lũ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kinh thành, doanh ngươi sẽ chết, đem chúng ta triệt để vong tộc diệt chủng tâm đi. Chung quy sẽ có một ngày, chúng ta sẽ lật đổ đại tần, chém xuống chó của ngươi đầu. Đến, mọi người uống máu ăn thể. Lật đổ đại tần. Đại tần kinh thành, phô thiên cái địa kiếp số hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ đến. Nhìn nhân tộc Đa Y Đi A quấn lên kiếp số, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, binh khí chính là loạn thế nhân tính mạng, muốn thu lại thiên hạ hết thể binh khí, không phải là dễ dàng như vậy, những người này làm sao sẽ đem tính mạng của chính mình giao ra, mặc người chém giết. Cho nên nói, thu lại binh khí cũng là một hồi tàn sát, tắm đi nhưng kỳ ạ lo nở dê mang ý đồ ít ra u, tiêu căng khó thuần hạng người, còn dư lại đều là thuận dân doanh chậm rãi leo lên tường thành, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Này sát nghiệt quá lớn. Bệ hạ đăng cơ tới nay lũ tạo sát ngược, phía sau e rằng có không rõ, sẽ thai vạ tới hậu thế. Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn doanh. Doanh nhẹ nhàng thở dài, không có lựa chọn khác, không biến mất thiên hạ chi binh, không ngăn nổi giáo tổ, còn không giống nhau là muốn tiêu diệt, nói gì hậu thế. Bệ hạ đúng là nhìn rõ ràng Ngọc Độc Tú con mắt hơi nheo lại. Trường sinh bất tử thần dược việc, luyện chế như thế nào? Doanh nhìn Ngọc Độc Tú, mang theo trông đợi nói.